Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, đệ 160 chương. Lâm Mãn cùng Lâm Thành kết hôn ngày đó, không gian lại lần nữa thăng cấp, phảng phất ngay từ đầu thăng cấp lúc sau, liền đánh vỡ cái gì gông cùm xiềng xích giống nhau, có thể không ngừng thăng cấp, tóm lại không gian lại lần nữa mở rộng, tới rồi ước chừng 1000 bình lớn nhỏ. Bất quá thời gian tốc độ chảy không có lại biến, như cũ là bên ngoài 1 ngày, bên trong ước chừng 4 ngày tốc độ, nhưng có một cái thật lớn sườn núi. Trong không gian bắt đầu xuất hiện đêm tối, quản quản nói, đây là bởi vì Lâm Mãn là không gian khế ước giả. Lâm Thành là nó khế ước giả, mà nó tương đương với không gian khí linh tồn tại, cho nên hai người kết hợp đối không gian ảnh hưởng phi thường đại. Hoàn thiện này quy tắc, cho nên xuất hiện đêm tối, Lâm Mãn không hiểu được trong đó nguyên lý, dù sao trong không gian ngày đêm luân phiên là chuyện tốt. Ngủ thời điểm tổng không cần kéo gần bức màn, càng có thế ngoại đào nguyên cảm giác, bởi vì thổ địa biến đại, nguyên lai sóng vai 4 gian tiểu phòng ở dỡ xuống, lộng 2 cái tiểu viện tử, một cái là Lâm Mãn Lâm Thành. Một cái là cho Lâm gia ba mẹ còn có Lâm tiểu muội một nhà. Quản quản cũng có một cái chính mình tiểu oa. Nó hiện tại đã đối sử dụng Lâm Thành thân thể đi thể nghiệm nhân loại sinh hoạt không có gì hứng thú. Một vòng cũng chưa chắc dùng tới 1 lần. So với dùng 2 chân đứng thẳng, còn muốn trước mặt người khác làm bộ là Lâm Thành. Nó càng thích dùng 2 cánh bay lượn, mang theo chính mình các tiểu đệ. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ phát thần kinh, tỉ như đột nhiên nửa đêm toát ra tới khống chế Lâm Thành thân thể. Sau đó mãn sơn đêm du gì đó, ngày nọ, nó dừng ở trong không gian kia khẩu suối nguồn biên uống lên mấy ngụm nước. Kia khẩu suối nguồn lớn hơn nữa nước suối đầy ra tới, Lâm Mãn hưởng qua, chính là bình thường thủy, không có gì đặc biệt. Nhưng trong không gian dùng thủy là phương tiện rất nhiều, Lâm Thành ở đồng ruộng đào mấy cái mương máng dẫn thủy. Vì thế tưới nước, đặc biệt là tưới ruộng lúa thời điểm phương tiện rất nhiều. Ngoài ruộng cũng dưỡng thượng con cua, vì thế quản quản không chỉ có uống nước, còn đi ruộng lúa chảo con cua ăn. Ong ong ong quản quản đem một cái tiểu con cua mổ đến nát như khi. Đột nhiên nghe được cái gì thanh âm. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến nó ra, Lâm Mãn Lâm Thành, tiểu viện tử, chuôi này cắm ở nơi đó đau bỗng nhiên không gió đong đưa lên. Còn phát ra ong ong thanh âm mơ siêu kia thanh đao là trong suốt. Trong đó 2 điều tơ hồng lại hồng đến giống như huyết giống nhau. Hơn nữa nhìn kỹ đi, tựa hồ có sinh mệnh giống nhau mà lưu động, quản quản một cái tò mò, vứt bỏ thê thê thảm thảm con cua. Phác lạp lạp bay qua đi nhìn, này đau khi thì yên lặng bất động, khi thì liền ở kia không ngừng hoảng a hoảng, giống như muốn sống lại giống nhau. Quản quản nhìn nửa ngày, ngáp một cái, pi pi 2 tiếng sửa chính mình trước ngực xinh đẹp lông chim mơ siêu buổi tối. Lâm Mãn tiến không gian tới liền cảm giác có chút không giống nhau. Sau đó nàng cũng cùng quản quản cùng nhau ngồi xổm nơi đó nhìn. Này đau làm sao vậy? Mau tỉnh đi, ta không phải đã nói sao? Cây đau này nguyên bản có thể cho rằng là một kiện pháp khí bôi. Ở ngươi lão công trong tay dùng lâu như vậy, thiếu chút nữa hủy hoại, lại bị ngươi chữa trị, tương đương lại tạo hình quá 1 lần, sau lại vẫn luôn dưỡng ở trong không gian. Nó ở trong không gian thả đã bao lâu? Lâm Mãn nghĩ nghĩ. Ấn trong không gian thời gian tới tính, có hơn 20 năm đi, thật lâu, cho nên nó muốn tỉnh, nó phải có chính mình ý thức. Lâm Mãn thực kinh hỉ. Hiện tại thế giới hòa bình, nàng liền dị năng vũ khí cũng không thế nào làm, cho nên cũng không trông cậy vào cây đao này có chính mình ý thức. Sau đó một bước vào pháp khí cảnh giới, đại phát thần uy gì đó, nhưng nàng cảm thấy loại chuyện này thực thần kỳ. Vì thế hết sức chuyên chú mà ở kia nhìn, Lâm Thành tiến vào thời điểm nhìn đến chính là một màn này. Hiện giờ hắn cũng có thể tự do tiến vào không gian. Không cần trải qua Lâm Mãn. Làm sao vậy? Lâm Mãn đem sự tình cùng hắn lại nói một lần. Lâm Thành cũng thật cao hứng, nhưng hắn còn có việc phải làm. Sờ sờ Lâm Mãn đầu, buổi tối muốn ăn cái gì? Lâm Mãn nghĩ nghĩ, mì trộn tương. Lâm Thành suy nghĩ một chút, tương là có sẵn, chính là mặt muốn hiện làm. Hắn cuốn lên tay áo, làm Lâm Mãn chờ, chính mình vào phòng bếp. Đúng rồi, vì nuôi sống lão bà, hoặc là nói vì lấy lòng lão bà. Rất sớm phía trước Lâm Thành liền hướng Trần Ngọc thỉnh giáo chủ nghệ. Hiện giờ tay nghề cũng là thực không tồi, bởi vì có hắn cái này tham chiếu vật, Lâm Trung Nhung thường thường bị ghét bỏ chết, vì thế Lâm Trung Nhung đương nhiên tiếp tục xem cái này con rể không vừa mắt. Nghĩ đến cái kia gặp mặt tổng muốn trước chừng chính mình vài lần người nào đó. Lâm Thành thò người ra nói, đúng rồi, ba mẹ cùng tiểu muội buổi tối sẽ đến. Ước chừng nửa giờ sau, cái này nửa giờ chỉ chính là trong không gian thời gian. Ở bên ngoài cũng liền 7-8 phần chung, bởi vì kia toàn gia đã tới bọn họ ái trong sơn cốc gia làm khách. Buổi tối cũng sẽ trụ, nhà bọn họ, Lâm Thành trước tiên tiến vào chính là vì nấu cơm siêu ân ân. Ta biết, Lâm Mãn đáp, Lâm Trung Nhung bọn họ muốn tiến vào, nhất định phải Lâm Mãn tiếp, Lâm Thành không được. Hắn chỉ có thể chính mình tiến vào, tuy rằng là hai người cộng đồng có được không gian, nhưng Lâm Mãn vẫn là chiếm chủ yếu địa vị. Quản quản bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Lâm Mãn, người muốn tranh đua điểm lạp ân. Lâm Mãn khó hiểu mà nhìn ra hỏa này. Quản quản nói, Lâm Thành thân thể trải qua hoàn toàn cải tạo, lại cùng ta có khế ước, thân thể hắn cường độ là so ngươi cường, cho nên đâu. Lâm Mãn nhìn phòng bếp cửa sổ, tuy rằng ta luôn là thích cùng hắn nói đánh nhau hai chữ. Nhưng chúng ta lại không tính toán thật sự đánh một hồi, liền tính đánh nhau. Hắn dám đấm chính mình sao? Quản quản mổ hắn một ngụm, đậu đen mắt giận này không tranh mà nhìn nàng. Hắn thân thể tố chất so ngươi cường, liền ý nghĩa hắn sẽ so ngươi trường thọ hiểu hay không? Ai? Lâm Mãn ngẩn ra. Nàng biết chính mình sẽ sống được so với người bình thường trường. Cũng biết Lâm Thành đồng dạng như thế, nguyên nhân chính là vì bọn họ đều có được so với người bình thường càng vì lâu dài sinh mệnh. Mới càng xứng đôi tương hợp, nhưng nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này. Quản quản nói, thân thể hắn bị tang thi năng lượng cải tạo quá, đột phá một cái khảm, chỉ cần đói không khát không. Sống cái 100-200 tuổi đều không phải vấn đề, mà ngươi không có, tuy rằng có linh khí tác dụng, 100-230 tuổi còn hành, nhưng lại nhiều liền tương đối khó khăn, hơn nữa hậu kỳ sẽ lão đến mau nga, hơn nữa hiện tại hắn còn có một cái sắp trở thành pháp khí kiếm. Ngươi lại cái gì đều không có, ngữ khí thập phần mà vì Lâm Mãn sốt ruột. Lâm Mãn bị nó nói trong lòng phát trầm. Tuy rằng 120-130 đã không tồi, nhưng này liền sợ đối lập a, nàng cùng Lâm Thành là một đôi, vô luận ai ném xuống ai chết trước đều là thực thảm sự. Càng đừng nói một cái còn thực tuổi trẻ, một cái cũng đã thực lão tình huống, vậy không phải một cái thảm tự. Bất quá tưởng tượng, Lâm Mãn cảnh giác mà nhìn quản quản, người nghĩ muốn cái gì? Quản quản hắc hắc hắc pi pi pi. Cái kia, ta muốn mượn một chút thân thể của ngươi a. Lâm Mãn mở to hai mắt. Ngươi không phải mượn Lâm Thành, hơn nữa rõ ràng nị, không phải là nị Lâm Thành, mới theo dõi nàng đi. Quản quản ngượng ngùng mà nói, ta muốn thử xem nữ sinh thân thể, như vậy ta mới biết được ta muốn làm nam vẫn là nữ. Lâm Mãn, ngươi không giới tính sao? Quản quản nổi giận, ta là tiên điểu ai? Này không phải thực bình thường sao? Lâm Mãn mờ mịt, này thực bình thường sao? Nàng tâm nói giống như nhiều không dính khói lửa phàm tục giống nhau. Vậy ngươi như thế nào ăn cơm ị phân giống nhau không rơi? Hơn nữa ị phân còn nơi nơi kéo. Lâm Mãn suy nghĩ hạ, ta đem thân thể cho ngươi mượn, thân thể của ta là có thể biến cường, là có thể lại nhiều vài thập niên thọ. Quản quản ngẩng đầu ưỡn ngực, ta cân nhắc ra một loại tu hành phương pháp, chỉ cần ngươi học xong, nhiều vài thập niên không nói chơi nga. Lâm Mãn hoài nghi mà nhìn nó. Quản Quản thanh âm tiểu đi xuống. Hảo đi, là ta trong trí nhớ một bộ tu hành yếu quyết chung một tiểu tiết. Tuy rằng chỉ là một tiểu tiết, nhưng đối với ngươi đã đủ dùng, Lâm Mãn nheo lại mắt. Lúc ban đầu nói ngươi chỉ nhớ rõ ta cái kia khế ước như thế nào lời nói. Cùng linh ấn như thế nào kết, sau lại có bao nhiêu ra một cái cùng Lâm Thành khế ước. Hiện tại có bao nhiêu chỗ một cái tu hành yếu quyết Quản Quản ủy ủy khuất khuất mà nói. Ta sẽ một chút nhớ lại tới nha, nhưng nhớ lại tới cũng hữu hạn, Lâm Mãn khẽ gật đầu. Nhiều năm như vậy mấy thứ, xác thật rất có hạn, nàng nghĩ nghĩ, quyết định cùng Lâm Thành thương lượng, rốt cuộc chuyện này thành, còn phải Lâm Thành giúp nàng nhìn điểm, đừng làm cho Quản Quản sang bậy. Lâm Thành nghe xong lời này nhất thời trầm mặc, hắn tự nhiên là không muốn, nhưng sự tình quan quan trọng, không có lý do cự tuyệt, hắn liền gật đầu, nhưng cùng Quản Quản nghiêm khắc chế định hảo thời gian, giống khuya khoắt đột nhiên cướp đi thân thể quyền khống chế đi đêm du sự. Tưởng đều đừng nghĩ, hơn nữa cần thiết toàn bộ hành trình ở hắn dưới mí mắt. Tóm lại điều khoản siêu nhiều, Quản Quản có chút tưởng trả giá, Lâm Thành ánh mắt dừng ở chuôi này khẽ run trường đao thượng. Ánh mắt có chút lạnh. Quản Quản tức khắc rụt rụt cổ, ai ui ra hỏa này như thế nào càng ngày càng dọa người. Lúc sau, cõng Lâm Mãn, Lâm Thành cùng Quản Quản tiến hành rồi một hồi nói chuyện. Loại sự tình này về sau ngươi trước cùng ta nói, Lâm Thành biểu tình thực đạm mà nói. Sẽ dọa đến nàng, hắn nói chính là thọ mệnh sự. Hắn cũng là lần đầu tiên biết, hắn thọ mệnh sẽ so Lâm Mãn trường ra một đoạn. Hắn kinh hãi lúc sau kỳ thật không phải quá lo lắng. Dù sao Lâm Mãn không còn nữa, hắn chỉ sợ cũng sẽ không một người sống sót, nhưng nếu có thể cùng nhau sống được càng lâu điểm, tự nhiên là tốt nhất. Quản Quản chửi thầm, một chút không thấy được nàng có bị dọa đến a. Lâm Mãn không bị dọa đến, nhưng nàng xác thật có điểm áp lực, cho nên từ Quản Quản kia học được cái kia tu hành yếu quyết. Nàng liền không chút cầu thả mà luyện lên, thì thật chính là phun nạp linh khí, làm linh khí ở trong cơ thể tuần hoàn một cái quy luật vận hành. Còn rất huyền diệu, đối thân thể có chỗ lợi, lại còn có thể làm trong cơ thể linh lực một chút trở nên thâm hậu. Nàng làm Lâm Thành cũng luyện, làm ba mẹ cũng luyện, dù sao thứ tốt đại gia cùng nhau chia sẻ sao, nàng còn muốn tìm một cơ hội. Làm trong căn cứ mọi người cũng luyện, hiện tại đại nhạn sơn linh khí rất nồng đậm, tu hành lên hẳn là cũng sẽ không quá khó. Làm một vị thủ tịch, nàng rất vui lòng cùng trong căn cứ mọi người chia sẻ thứ tốt. Làm ngươi hảo ta hảo cùng nhau hảo, hơn nữa không chỉ có dị năng giả, nói không chừng liền người thường cũng có thể luyện đâu, mà điểm này ở nàng mẹ cũng luyện ra điểm linh khí sau. Được đến chứng thực, tóm lại nàng làm Quản Quản dùng một chút thân thể, đổi đến hồi ôm vẫn là rất cao, mà Quản Quản dùng thân thể của nàng cũng rất chú ý. Không làm gì kỳ kỳ quái quái sự, cũng không đi đào thổ cào tường moi cái mũi gì đó. Mỗi lần nàng tựa như ngủ rồi giống nhau, tỉnh lại lúc sau không hề ký ức, sau đó thân thể cũng sẽ không có mỏi mệt linh tinh cảm giác. Quản Quản ở thể nghiệm một năm lúc sau số lần liền dần dần thiếu. Sau đó động bất động trầm tư bế quan, phòng chừng ở tự hỏi như thế nào lựa chọn giới tính đi. Hoặc là trực tiếp biến thành người. Rốt cuộc nó thể nghiệm chính là nhân loại thân thể. Lâm Mãn thực chờ mong, kia thanh đao cũng rốt cuộc tỉnh, ý thức không phải thực rõ ràng. Theo Lâm Thành nói, chính là cái 3 tuổi tiểu hài tử ý thức. Đối hắn thực kỷ lại, Lâm Mãn cảm thấy rất có ý tứ, liền tưởng cấp chính mình cũng làm cái như vậy pháp khí bôi thai chậm rãi dưỡng. Nhưng này không phải muốn làm liền làm được ra tới. Một năm thời gian, hòa bình căn cứ mọi người có kia đoạn tu hành yếu quyết sau. Thể chất cùng năng lực đều bay lên một cái cấp bậc. Dị năng giả càng ngày càng nhiều, hơn nữa tiểu hài tử tu hành lên hiệu quả càng tốt. Này đó tu hành sinh ra dị năng giả, phóng thích năng lượng cũng chính là linh khí, vẫn như cũ là trả về cấp hoàn cảnh, sau đó hoa cỏ cây cối lớn lên càng tốt, chế tạo càng nhiều linh khí, là một cái tốt tuần hoàn. Lâm Mãn cảm thấy như vậy thực hảo, mà mặt khác bốn cái căn cứ đã biết việc này, lại một lần chấn kinh rồi, lại lần nữa tới lấy kinh nghiệm, những việc này đều là Lâm Thành cùng Lâm Trung Nhung xử lý. Lâm Mãn không cùng những người đó giao tiếp, dù sao tu hành yếu quyết cuối cùng là cho đi ra ngoài. Nhưng cũng đổi lấy không ít chỗ tốt, vì thế làm tu hành người càng ngày càng nhiều. Đại Nhạn Sơn cập quanh thân sinh thái khôi phục đến càng ngày càng tốt. Phương Bắc căn cứ kém một chút, nhưng ở rất nhiều năm sau, Lâm Mãn đi giúp bọn hắn bày ra thật lớn khóa linh trận sau. Các căn cứ sinh thái hoàn cảnh khôi phục tốc độ cũng nhanh hơn. Lại vài năm sau, thực lực tăng nhiều Hoa Quốc người tự tin 10 phần mà chạy tới diệt bên kia đại dương kia đầu tang. Thi Vương và Tang Thi quân đoàn. Sau đó vẫy vẫy ống tay áo, nhẹ nhàng mà chạy về tới. Thế giới ở trở nên càng ngày càng tốt, không gian cũng ở càng đổi càng tốt. Lâm Mãn ở 28 tuổi sinh hạ cùng Lâm Thành bảo bảo. Một phen tuổi mới đương ba Lâm Thành mừng đến không biết như thế nào hảo. Bị Lâm Trung Nhung một hồi chào phúng đều chỉ đương nghe không thấy. Mà ở lúc này, Lâm Mãn cùng Lâm Thành liếc nhau. Đều cảm giác được cái gì? Không gian lại lần nữa thăng cấp, diện tích lại khuếch trương rất nhiều. Địa thế còn xuất hiện phập phồng, là bởi vì cái này bảo bảo dáng thế sao? Lâm Mãn mỉm cười nhìn hai tử, thực chờ mong một chút chứng kiến đứa nhỏ này lớn lên. Cũng chờ mong không gian sẽ biến thành cái dạng gì? Có thể hay không có một ngày biến thành một cái thật lớn diện tích rộng lớn thế giới? Hết chương.